Chuyến xe bus số 14, chương 395, nhiệm vụ ngày thứ 9. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ cảnh sát lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm, phương thức xếp hạng cụ thể của danh sách võ thần hiện tại cũng không ai rõ. Chỉ chờ bước hoàn thiện tiếp theo mới có thể biết chi tiết cụ thể. Tôi thở dài cũng không biết nên nói cái gì. Lúc trở lại khách sạn, tôi thuê thêm một gian phòng cho nữ cảnh sát ở, khi tôi rời đi. Nữ cảnh sát sửng sốt nhìn tôi nói. Ngươi không cùng ta sao? Tôi nói. Đúng vậy. Nữ cảnh sát thuận thế đi tới. Bước tôi đến góc tường. Dùng đùi cọ tôi. Cố ý khiêu khích nói. Đại gia, chớ vội đi. Chơi đùa một chút đi. Muốn nói đến khiêu khích người. Công phu của nữ cảnh sát nhất định là đỉnh cấp. Nhưng tôi có nguyên tắc, tôi sẽ không sằng bậy. Cũng có thể nói hiện tại tôi rất là rối rắm, không biết đến tột cùng nên xử lý cục diện hiện tại như thế nào. Nếu tôi phát sinh quan hệ cùng nữ cảnh sát, đây là tôi phản bội, trần trụi phản bội Cát Ngọc, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu tôi phát sinh quan hệ bất hòa với nữ cảnh sát, vậy nữ cảnh sát khẳng định là mỗi ngày quấn lấy tôi. Chỉ sợ nếu có xảy ra quan hệ, cũng vẫn cứ quấn lấy tôi mỗi ngày. Chỉ trách lúc ấy tôi không nghĩ nhiều. Ở trước khi Lâm Hồng Nhi chết miệng đầy hứa hẹn hết thảy với nàng. Nhưng nói thật, tôi cũng không hối hận. Sự tình phát triển đúng là không dễ an bài. Nhưng không dễ an bài tôi cũng sẽ tận lực làm được hoàn mỹ. Cho nên, hiện tại cách làm tốt nhất chính là ai cũng không chạm vào. Cát Ngọc cùng Lâm Hồng Nhi đều là bạn gái chê y danh nghĩa của tôi. Nhưng nắm chắc một bước mấu chốt cuối cùng là tốt. Nhìn nữ cảnh sát không ngừng cọ ở chê y người tôi. Tôi nhẹ nhàng đẩy ra nàng nói. Hôm nay không được, có chút việc phải xử lý. Nữ cảnh sát không nghe. Ôm đầu tôi hai mắt nhìn chằm chằm tôi nói. Việc gì? Tôi thật sự không nghĩ ra được cái cớ gì liền nói. Ai nha, dượng cả tới, thân thể không thoải mái. Được rồi đi, nữ cảnh sát cười xì một tiếng. Tôi thuận thế đẩy ra nàng nói. Gần đây danh sách võ thần xuất hiện, đẩy ta đến nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện tại sự tình ta phải chú ý thật sự quá nhiều. Cho ta chút thời gian, dù sao đều đã là người trưởng thành. Không làm nũng mãi giống tiểu hài tử. Chê y mặt nữ cảnh sát ửng hồng, nhẹ nhàng nỉ non một câu rồi buông lỏng tay ngọc ra. Khi tôi trở lại phòng mình, Thiết Tháp nhìn về phía tôi hỏi. Lão đại, chê y mặt ngươi chảy máu à? Tôi đang suy nghĩ sự tình. Đột nhiên sửng sốt hỏi. Chỗ nào? Thiết Tháp chỉ vào chê y mặt mình. Nói, chỗ này một khối. Tôi soi vào gương sau đó đỏ mặt. Đó là vừa rồi lúc nữ cảnh sát hôn tôi đã lưu lại dấu môi ở chê y mặt. Tôi đã đơn thuần, không nghĩ tới Thiết Tháp còn đơn thuần hơn so với tôi. Dấu môi đều nhìn không ra, còn tưởng rằng chê y mặt tôi đổ máu. Thiết Tháp, gần đây xuất hiện danh sách võ thần. Ngươi biết chứ? Biết à, làm sao vậy? Nghe nói ngươi đứng thứ hai à, tôi thở dài. Vỗ nhẹ cái bàn nói. Ai, cũng không biết ai làm ra danh sách võ thần. Thế mà đem ta xếp hạng 2. Cái này quả thực chính là muốn hãm hại ta a, Thiết Tháp nói. Lão đại, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Nhanh chóng ngủ đi, buổi sáng ngày mai rời giường sớm một chút. Thời gian này là có cơ hội thu phục nghiệp hỏa kim giao tốt nhất. Ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Tôi ừ một tiếng liền nằm lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau Thiết Tháp đánh thức tôi còn đang trong giấc mộng. Nói, Tô Trinh đã trở lại. Rửa mặt, tôi mở cửa để nàng tiến vào. Câu đầu tiên Tô Trinh nói chính là, cuối cùng thứ tự chê y danh sách võ thần đã hoàn thiện rồi. Mau cho ta xem, tôi gấp không chờ nổi vội nói. Tô Trinh từ trong bọc lấy ra một tờ giấy trắng đưa cho tôi đồng thời nói. Tôi chỉ viết lại 300 tên phía chê y. Những tên phía sau chê y cơ bản đều là những tên hề nhảy nhót. Mở ra danh sách võ thần. Tôi nhìn tới bảng xếp hạng trước 10. Lần này tôi bùm một tiếng ngồi ở ghế chê y. Trong miệng lẩm bẩm một câu. Thật sự xong đời. Vị trí thứ nhất vẫn cứ là chỗ trống. Tên thứ hai chính là tôi. Ba cái chữ to Lưu Minh Bố này. Thứ ba, thứ tư tôi đều không quen biết. Thứ năm chính là Quỷ Vương. Mà lão tổ xếp hạng thứ 9. Đã từng là đối thủ trăm năm của lão tổ. Mà anh Sa xếp hạng thứ 17. Hỏa Vân Thương xếp hạng ngoài 40. Những cái tiểu đệ thủ hạ hắn sớm đã bị đẩy ra ngoài vị trí 1-200. Tôi nhìn danh sách nói. Chuyện này là như thế nào? Người chết, người sống, còn có nửa quỷ toàn bộ đều thu thập vào danh sách võ thần rồi. Tô Trinh chỉ vào những cái tên màu đỏ chê y danh sách võ thần nói. Màu đỏ là đại biểu đã chết. Màu xanh đại biểu thương tàn. Còn màu đen, tôi chỉ vào tên của mình hỏi. Tôi phát hiện tên màu đen chỗ này chỉ có một mình tôi. Tô Trinh nói, danh sách võ thần tôn trọng tất cả cao thủ. Cho nên mặc kệ đã tử vong hay là tàn tật, đều sẽ thu thập vào. Nhưng tên màu đen này, nói thật, ta cũng không biết, ai, tôi thở dài thật mạnh. Đang ở thời khắc mấu chốt nhất để tìm kiếm nghiệp hỏa kim giao. Ai lại làm ra một cái danh sách võ thần? Hiện tại thì hay rồi. Tôi trở thành cái đích cho mọi người nhắm đến. Sẽ có không ít cao thủ tới khiêu chiến tôi. Mới vừa than thở xong. Tôi thậm chí còn chưa kịp hít vào. Dưới lầu liền truyền đến một tiếng hét to. Chấm, Lưu Minh Bố bên trong danh sách võ thần có ở tại đây hay không? Thiết Tháp vung tay lên sải bước đi xuống dưới lầu. Đại khái 5 phút đồng hồ qua đi Thiết Tháp lại lần nữa lên lầu. Vỗ vỗ hai tay nói. Đã xong. Hiện tại người tới khiêu chiến tôi cùng với những người trắng trợn kêu gào tên tôi chê y cơ bản đều là một vài tên hề nhảy nhót. Nguyên nhân rất đơn giản. Cao thủ chân chính là khinh thường phương thức tới khiêu chiến giống như là chửi đồng này với tôi. Cao thủ đều rất điệu thấp. Bọn họ nhất định sẽ ở một thời điểm đặc thù. Sự kiện đặc thù xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Lấy phương thức này tới đánh bại tôi mới là có ý nghĩa nhất. Tận lực kéo đi, kéo dài cho tới khi hỏa nguyên chê y nghiệp hỏa kim giao hoàn toàn ngủ say. Hỏa nguyên đại khái ngủ say khoảng 10 ngày. Chỉ cần nhẫn nhịn tới một khắc kia. Lấy đi nghiệp hỏa kim giao thì ai cũng không phải đối thủ của ta. Trong lòng tôi vẫn rất có tin tưởng. Trước khi lấy được nghiệp hỏa kim giao, có lẽ ai tôi cũng đánh không lại. Nhưng nếu có được nghiệp hỏa kim giao, tôi sẽ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Thời gian qua rất mau. Nháy mắt lại qua 3 ngày. Hôm nay Trương Tiểu Vũ tới nói cho tôi biết. Nghi thức bái tế chính thức hôm nay sẽ phải bắt đầu. Ước chừng sẽ có 5.000 người trong tộc bái hỏa tham gia nghi thức. Vừa nghe đến 5.000 người, tôi bị dọa choáng váng. Nếu là xếp thành một hàng dài thì dài đến bao xa? Có lẽ có thể kéo dài từ đỉnh núi đến dưới chân núi đi. Tôi hỏi, Hỏa Nguyên ngủ say rồi sao? Trương Tiểu Vũ ừ một tiếng nói. Hỏa Nguyên đã ngủ say. Trong mấy ngày nó ngủ say này mỗi ngày đều sẽ có người tế bái. Ngươi có thể cùng ta đi xem. Trước thăm dò rõ ràng hết thảy tập tính của nghiệp hỏa kim giao. Tôi gật gật đầu. Sau đó mang theo nữ cảnh sát cùng Thiết Tháp. Này đã khác xưa. Vạn nhất lại gặp cao thủ. Dù là tôi đánh không lại cũng đã có nữ cảnh sát ở đây. Nàng có thể tùy ý hoán đổi thân hình cùng bất luận kẻ nào. Chỉ cần là người không phải quá cường đại so với nàng. Nàng đều có thể hoán đổi. Đây là nhất một bảo mệnh cực phẩm. Thiết Tháp thì càng không cần nhiều lời. Quả thực chính là pháo đài di động của tôi. Đi theo đội ngũ bái hỏa tộc lên núi. Khi chúng tôi leo lên đến đỉnh núi lại lần nữa nhìn lại tượng đá tạc chê y vách núi đối diện hỏa thần động. Thiết Tháp cùng nữ cảnh sát đều kinh ngạc dị thường. Cảm thán liên tục, Chờ lúc chúng tôi đi vào trong hỏa thần động nhìn thấy nghiệp hỏa kim giao ngâm ở dung nham cực nóng kia mới chân chính là kinh ngạc ngây người. Cự kiếm 100 mét này cắm ở bên trong dung nham đỏ bừng không ngừng quay cuồng. Tôi thò đầu nhìn xuống dung nham. Trong lòng còn nghĩ, nghiệp hỏa kim giao to lớn như thế. Dài cả 100 mét, đến cùng phải dùng biện pháp gì mới có thể lấy nó đi. Bỗng nhiên sau lưng có người vỗ tôi một cái. Tôi quay đầu lại nhìn. Là một người mặc trang phục hiến tế. Chê y mặt đeo mặt nạ. Trong miệng nhỏ giọng nói với tôi. Quỷ vương có lệnh. Đến ngày thứ 9 cần phải lấy được nghiệp hỏa kim giao. Nhiệm vụ mấy ngày còn lại toàn bộ ở bên trong túi gấm. Nghe thanh âm là số 73. Khi nói chuyện số 73 đưa cho tôi một cái túi gấm nhỏ. Bên trong rất nhẹ, hẳn là một trang giấy. Số 73 xoay người rời đi. Tôi lại đi đến một góc không người. Nhìn những người tộc bái hỏa chuyên tâm tế bái nghiệp hỏa kim giao. Thấy không ai chú ý tới tôi. Lúc này tôi mới lặng lẽ mở ra mệnh lệnh trong túi gấm. Mà nhìn thấy mệnh lệnh thứ nhất quỷ vương tuyên bố. Tôi liền ngốc, bắt đầu từ ngày thứ 5. Đem tóc ngươi thả vào hố hỏa thần. Ngày thứ 6, đem móng tay thả vào. Ngày thứ 7 nhỏ máu tươi vào. Ngày thứ 8 nhỏ nước mắt vào hố. Ngày thứ 9, ngươi tự mình nhảy xuống hỏa thần hố. Lấy ra nghiệp hỏa kim giao, cách chương.